Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có hợp lý hay không, hoặc cô thật yêu anh? Sau khi nướng thịt ở núi rừng mình, Bối Bối phát hiện Văn Hạo thường lấy ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô. Cô không khỏi thầm mừng rỡ, phương pháp của ông Lâm quả nhiên hữu hiệu. Tiếp cô lại dẫn Văn Hạo tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, khi đụng phải ánh mắt không đồng ý của thầy tổng giám thị thì cô cũng chỉ là gà ra mắt nói một câu, anh ấy là bạn trai của em, thầy tổng giám thị liền hài lòng đi nha. Cô lôi kéo Văn Hạo đi khắp nơi, tuyên bố cô sẽ liều chết, xin những người không có nhiệm vụ chớ quấy rầy nữa. Cao gầy cao to, lại tuấn tú lịch sự, Văn Hạo luôn có thể đưa tới trận trận sợ hãi, than hâm mộ một tiếng. Nhưng cũng sâu hơn, Bối Bối cảnh giác thái độ, Văn Hạo đột nhiên phát hiện, ở nhà yêu làm nũng ăn vạ, cô gái nhỏ đến trường học, liền sau hoàn toàn khác biệt rồi. Cô luôn cẩn thận từng ly từng tí, tránh ánh mắt mang mơ ước của bạn học nữ, vừa hà hê ở trước mặt bạn học trai khoe khoang bạn trai cô, vừa cẩn thận lựa chọn ra hàng thức ăn, xác định anh có thể ăn, sau mới cùng anh lên trước thưởng thức. Văn Hạo không chút nào kinh ngạc con người Bối Bối rất tốt, rất được hoan nghênh, nhưng mặc kệ bất luận, kẻ nào tìm cô đều lặng lẽ nói hai câu hoặc tham gia trò chơi gì, cô luôn luôn sống chết lôi kéo anh không thả. Chỉ có một lần, ông Lâm cứng rắn kéo cô đi gặp đối thủ khiêu chiến tranh tài đối đáp nhanh. Cả trong quá trình trận đấu, hai mắt Bối Bối luôn không ngừng liếc anh. Đối thủ mặc dù đã tập hợp tất cả đội ngũ phái nam nhân vật làm mưa làm gió toàn trường, nhưng vô luận là người đứng đầu bản toàn trường, kiện tướng thể dục thể thao hoặc người đẹp trai phong lưu được hoan nghênh nhất, tất cả đều bị Bối Bối ném ánh mắt chán ghét khó chịu. Bối Bối cực kỳ không nhịn được mở miệng trả lời vấn đề của đối phương. Tề Thiếu Vân bên phải Văn Hạo không khỏi buồn cười nói, chính là như vậy, bất luận là trong trường, ra ngoài trường, chỉ cần là nam sinh, cô ấy đều cho ánh mắt sắc giống nhau, nhưng người muốn theo đuổi cô ấy nhiều như vậy, có một số lại yêu đến mức quấn chặt lấy, cô ấy thật sự bị bọn họ làm phiền đến chết rồi. Thật ra thì tôi và Thẩm Sương Hồng không phải là bạn trai của ông Lâm và Chu gia đình, thì cô cũng rất bụng nát của chúng ta đấy. Thẩm Sương Hồng nói tiếp, Bối Bối nổi danh số 1 ở trong trường học của chúng tôi, chỉ có ở thời điểm nhắc tới anh, cô ấy mới xuất hiện vẻ dịu dàng ngượng ngùng của con gái. Ngay cả Đới Ngọc Bầy, mặc dù cô ấy đi cùng với hắn thoải mái tự tại, nhưng cảm giác hình như cô ấy cũng chỉ là cho hắn bạn bè chung mà thôi. Hắn do dự một chút sau còn nói, thật ra thì tôi cũng biết rõ, ông Lâm từ khi bắt đầu năm lớp 6 tiểu học liền giao du với bạn trai, mỗi lần chưa tới nửa năm thì đổi một lần, tôi theo cô ấy là lâu nhất được rồi. Cũng từng có đồng học nói với tôi, cô ấy giống như một cô gái không giới hạn, không tốt, nhưng ý tưởng của bản thân tôi là con gái trưởng thành sớm hơn con trai, lớn mặt một chút rất sớm, nên bắt đầu chọn lựa một nửa kia rồi. Nhưng sau một khoảng thời gian chung sống, cảm thấy lẫn nhau không thích hợp, dĩ nhiên là tách ra. Hơn nữa mặc dù cô ấy từng có rất nhiều bạn trai, nhưng trên căn bản, cô ấy vẫn có giới tuyến nhất định. Tôi muốn nói con gái trưởng thành rất sớm, so với con trai chúng ta, trưởng thành sớm hơn nhiều. Họ rất sớm sẽ thay mình làm lựa chọn, chỉ cần không đi ngã ba, lựa chọn của họ đều thích hợp với mình nhất. Tôi với ông Lâm có thể ở cùng nhau lâu như vậy, đại khái cũng là bởi vì cô ấy cảm thấy tôi và cô ấy hoàn toàn thích hợp. Tựa như Bối Bối lựa chọn anh, cô ấy vẫn cảm thấy anh là thích hợp nhất với cô ấy, cho nên hắn chưa bao giờ vượt qua lòng của cô ấy. Có lẽ anh nên thử tin tưởng cô ấy, tin tưởng cô ấy đã trưởng thành, đến có thể thay mình lựa chọn tốt nhất rồi. Văn Hạo lại một lần nữa kinh ngạc trừng lớn mắt, bây giờ thiếu niên thật trưởng thành sớm. Nhưng là, có lẽ anh lấy ý tưởng người trưởng thành để phán đoán tư tưởng thanh thiếu niên thật là sai lầm. Có lẽ anh nên trở về đến thời thanh thiếu niên, suy nghĩ thời điểm đó, anh như thế nào, vì mình làm lựa chọn. Vấn đề của Bối Bối rất thuận lợi gỡ rối, mà vấn đề của Văn Hạo làm sao đây? Quả đấm nhỏ mảnh khảnh ở trên cửa phòng 1005 gõ nhẹ hai cái, cửa phòng cơ hồ lập tức liền mở ra. Lý Tư, anh đã đến rồi, tôi... Âm thanh hưng phấn đột nhiên mà dừng, theo cửa phòng mở ra, gương mặt diễm lệ chói mắt đột nhiên đập vào mắt. Hồi dừng sau, cô ta lập tức kinh ngạc vẫn nộ kêu lên. Cô tới làm gì? Bối Bối nắm thật chặt, ôm cánh tay Văn Hạo, người lên gương mặt ngây thơ vô tội, giống như mơ hồ hỏi. Cô không phải là mời chúng tôi tới dùng cơm sao? Chúng tôi tới rồi. Quỳnh Ni nhìn Văn Hạo bình tĩnh, như thường lại trừng mắt về phía Bối Bối chờ đợi câu trả lời. Tôi không phải, không có, tôi chỉ mời. Nhất thời ứng phó không kịp, nàng lộp bộp không biết nói gì. Đó, biết rồi. Bối Bối đột nhiên lại bừng tỉnh, hiểu ra mà kêu một tiếng, ngay sau đó mập mờ mà quan sát Quỳnh Ni trên dưới. Thân thể chị không thoải mái, đang định lên giường ngủ, cho nên hủy bỏ cuộc hẹn có đúng hay không? Nói cũng phải, một áo ngủ lụa mỏng như cánh ve, có thể nhìn thấy rõ ràng vào cơ thể của Quỳnh Ni không mặc quần áo lót bên trong. Chịu đựng Bối Bối nói, Quỳnh Ni lập tức biến sắc, cô cúi đầu liếc nhìn chính mình, ngay sau đó, mười mắt nhìn chằm chằm Bối Bối mắng, "Bitch." Tiếp theo mạnh mẽ đóng cửa lại. "Bitch." Bối Bối lẩm bẩm nói, chợt bật cười. Cô cũng tự biết rõ sao, nói qua cùng Văn Hạo xoay người hướng thang máy đi tới, nhiều hơn, chúng ta đi ăn nướng có được hay không? Văn Hạo không đồng ý cho mày lại, có thời gian đi trở về nhìn sách lâu một chút, sẽ phải lên thi. Không cần, bối bối nũng nịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net